Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá phù chống tiểu nhân có công dụng tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng phải đề phòng kẻ xấu lợi dụng, sử dụng nó vào mục đích xấu. Vì vậy, dù Lương An Vãn có thiếu tiền đến đâu, cô cũng không thể tùy tiện bán bùa, mà phải trực tiếp gặp người mua, xem xét kỹ lưỡng nghiệp quả của họ, đảm bảo người đó là người lương thiện, rồi mới bán bùa cho họ. Cô nhẹ nhàng giải thích lý do, sau đó hứa hẹn, khi nào tôi có thể bán bùa, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Các bạn không cần vội. Nói xong, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười rồi nói. Vậy nên, các bạn anti-fan, đừng tiếp tục mắng tôi nữa. Dù các bạn không mắng tôi trực tiếp mà chỉ mắng trong lòng, cũng sẽ bị phù chống tiểu nhân phát hiện và phản kích lại. Nhớ nhé, họa từ miệng mà ra. Đã quá, streamer nói chuyện thật ngầu. Ai bảo streamer là người dễ bắt nạt thì ra đây. Bây giờ có dám phản bác không? Tôi cũng thấy lời streamer nói thật đã, còn hơn là trực tiếp đe dọa hay mắng anti-fan. Chúng ta là người làm việc trong lĩnh vực huyền học, đương nhiên phải dùng huyền học để giải quyết vấn đề. Trong khi các khán giả còn đang thảo luận về phù chống tiểu nhân, Lương An Vãn liền nhanh chóng liên hệ với người thứ hai được chọn để kết nối. Cô bắt đầu bằng một lời xin lỗi trong tin nhắn riêng. Dù sao cô cũng không nghĩ rằng cuộc gọi với một miệng một lục lại kéo dài gần một giờ, khiến cho người thứ hai phải đợi thêm một giờ nữa. May là người đó không để ý, chỉ trả lời rằng mình vẫn đang xem livestream và không cảm thấy chán hay bị bỏ rơi. Lương An Vãn thấy vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Quả thật, ngoài những người ghét cô ra, những khán giả khác đều rất hiểu chuyện. Lương An Vãn hỏi người kia có muốn xem bói qua ảnh hay kết nối video. Người đó do dự một lúc, hỏi cái nào chính xác hơn. Lương An Vãn trả lời, kết nối video sẽ chính xác hơn. Hiện nay, công nghệ mạng rất phát triển, ngay cả những bức ảnh gửi đến mà không qua chỉnh sửa, nhưng khi chụp bằng điện thoại, nó cũng tự động áp dụng bộ lọc và làm mịn ra. Nếu chỉ nhìn ảnh, độ chính xác trong việc xem bói sẽ giảm đi rất nhiều. Nhận được câu trả lời này, người kia lập tức đáp lại, vậy thì chúng ta kết nối video đi. Lương An Vãn gật đầu, sau đó gửi yêu cầu kết nối video. Sau khi người kia đồng ý, khuôn mặt của Tiểu Ngư Miêu Miêu mới xuất hiện ở giữa màn hình. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, nhìn có vẻ không quá lớn tuổi. Trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật đường nét thanh tú và đáng yêu. Có lẽ do không quen bị nhiều người trong phòng livestream chú ý như vậy, Tiểu Ngư Miêu Miêu hơi ngượng ngùng, mím môi, ánh mắt không tự nhiên, rồi ngượng ngùng quay đi, hai má đỏ bừng lên. Wow, lại một cô gái xinh đẹp nữa. Đây có phải là sức hút giữa các mỹ nữ không? Streamer xinh đẹp, thế nên những người được chọn cũng đều là mỹ nữ. Đáng ghét, sao tôi lại không được chọn? Trên kia, xem live lâu như vậy mà bạn vẫn chưa nhận ra sao? Những người có thể kết nối video thường là người gặp chuyện. Thế mà bạn vẫn muốn được chọn à? Mong là lần này đừng xảy ra chuyện giết người bịt miệng hay án mạng gì nữa. Tim tôi không chịu nổi đâu. Lương An Vãn lên tiếng. Chào bạn. Vui lòng thanh toán phí xem bói. Một trưởng Trung Minh Ngọc. Tiểu Ngư Miêu Miêu có vẻ rất quen với các streamer. Ngay khi Lương An Vãn vừa dứt lời, cô đã thành thạo tặng quà. Cô ấy nhìn Lương An Vãn đầy mong đợi và nói, streamer, tôi muốn xem bói xem mình và bạn trai có thể đi cùng nhau lâu dài, sống bên nhau đến khi bạc đầu không? Nếu được, thì khi nào là thời điểm thích hợp để kết hôn? Lương An Vãn nhìn vào màn hình, thấy gương mặt của người này, ánh mắt cô hơi dừng lại, và vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Cách chương.